Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 143, lừa gạt. Mark San dùng hết toàn lực xê dịch thân thể, tuy là đầu miễn đi tổn thương, nhưng là vai trái lại bị đập trúng. Hắn hé miệng, thế nhưng là liên tiếng kêu thảm thiết đều không cách nào phát ra. Cơ hồ biến thành gào thét, mệnh của ngươi thật là ngoan cường. Lão ngư dân nói một câu, cũng không biết là khích lệ còn là châm chọc. Nếu như ngươi không cần, ta liền ném trong biển. Mark San giơ lên tay phải của mình. Vecdela bản thảo đang bị hắn cầm trên tay. Ngay tại vừa rồi lão ngư dân xuất thủ thời điểm, Mark San từ đối phương trên người trộm đến. Lão ngư dân nhíu nhíu mày. Vốn là khe rãnh mọc thành bụi gương mặt nháy mắt lại thêm mấy đầu nếp nhăn. Hắn tựa hồ cân nhắc Mark San, đối phương một mực kiên trì điểm này nhường hắn phi thường do dự. Có lẽ bản này sách nát thật có thể đổi được 10 cái kim tệ. Lão ngư dân ở trong lòng hỏi mình, ngay tại đối phương thời điểm do dự, Mark San đem Vecdela bản thảo trực tiếp ném ra ngoài. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ còn là cái người không vợ đi. Tiếp tục như vậy, chờ ngươi chết về sau đều không có người nhặt xác cho ngươi. Tuy là Mark San tiếng cười nghĩ biểu đạt chế giễu, nhưng là bởi vì thanh âm quá mức suy yếu, truyền đến chính mình trong tai ngược lại có thể yêu ý vị. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ngư dân giơ lên lần nữa giơ lên côn sát, lần này đập trúng Mark San chân phải, với lại lực đạo 10 phần, bị côn sát đánh trúng mắt cá chân chỗ nháy mắt sưng phồng lên. Kịch liệt đau nhức đánh thẳng vào Mark San đại não, chân phải phảng phất cùng thân thể đã mất đi liên hệ. Từng trận đau đớn cơ hồ phá hủy Mark San ý chí. Ngươi liền trung thực ở trên thuyền đi, nhường ta xem một chút sách quỷ gì giá trị 10 cái kim tệ. Lão ngư dân đem côn sắt vứt sang một bên, tiếp theo nhảy xuống biển. Chỉ là, đang nhảy xuống biển phía trước, hắn nhưng không có thấy được Mark San có chút nhếch lên khóe miệng. Rất nhanh, lão ngư dân liền một lần nữa bò lên trên thuyền đánh cá. Chiếc thuyền này đi theo hắn vài chục năm, không có người so với hắn quen thuộc hơn. Sau khi lên thuyền, hắn thấy được Mark San vẫn như cũ nằm tại chỗ cũ. Tâm lý có một loại đắc ý cảm giác. Người ăn mặc tốt như vậy, không phải cũng không có người nhặt xác cho ngươi. Lão ngư dân cười nhạo một câu. Như vậy, ngươi có thể để cho ta sống đến ngày mai sao? Mark San cũng không ngại lão ngư dân chế giễu. Nếu như ta nói cho ngươi thu hoạch được 10 cái kim tệ biện pháp. Nói đi, nếu như ta cao hứng, có lẽ có thể để ngươi sống lâu mấy giờ. Lão ngư dân sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem trong tay bản thảo. Lật ra tờ thứ nhất. Mark San biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Tờ thứ nhất chỉ là cảnh cáo. Lão ngư dân xem không hiểu chữ, hẳn là sẽ không gây nên hoài nghi. Mark San nghĩ thầm, phía trên này viết cái gì? Lão ngư dân đem Vecdela bản thảo chuyển qua, cho Mark San nhìn tờ thứ nhất. Cũng chính là viết có cảnh cáo kia một tờ. Trên đó viết người không liên quan không nên mở ra, nếu không sẽ gánh chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mark San nói, ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Lão ngư dân lắc đầu, ta lừa ngươi còn có ý nghĩa sao? Ta như bây giờ, coi như ngươi đem ta một người bỏ ở nơi này, ta cũng không sống nổi. Mark San cười khổ một tiếng, được rồi, trang thứ hai viết cái gì? Lão ngư dân không có đem Vecdela bản thảo cầm về, mà là trực tiếp tại Mark San trước mặt lật ra. Đáng chết, Mark San ở trong lòng mắng một câu. Vậy mà lúc này hắn lại không thể tại lão ngư dân trước mặt biểu hiện ra cái gì khác thường. Không thể cự tuyệt cũng không thể kiếm cớ. Đối phương phi thường giảo hoạt. Chỉ cần phát hiện có bất kỳ không thích hợp, liền sẽ từ bỏ quan sát Vecdela bản thảo. Sau đó giết chết Mark San. Khụ khụ khụ, Mark San ho khan vài tiếng. Bởi vì khiên động vết thương, hắn thống khổ nhắm mắt lại. Thật phiền phức, người nhanh lên. Lão ngư dân đem Vecdela bản thảo thu hồi lại. Mark San mở mắt ra. Lúc này, lão ngư dân ngồi xổm xuống. Hắn đem Mark San thân thể đỡ tốt. sau đó lại đem Vec de la bản thảo mở ra đặt ở Mark San trước mặt. Người đọc sách à, nhìn ta làm gì? Lão ngư dân phát hiện Mark San ánh mắt đang theo dõi chính mình. Thế là hắn đem trong tay Vec de la bản thảo nâng cao. Đồng thời thân thể cũng đứng lên. Thứ quỷ này có phải là có cái gì không đúng sức lực? Ngươi một mực không nhìn. Chẳng lẽ nội dung phía trên sẽ lóe mù con mắt của ngươi sao? Nói đến tức giận chỗ. Lão ngư dân đá Mark San một cước. Trang thứ hai vẽ một cái vòng tròn. Tại tròn bên trong còn có một cái chính hình tam giác. Từ trái sang phải có một đường thẳng. Đem cái này đồ án chia làm hai bộ phận. Đây là đánh dấu. Một loại thuyết minh. Hẳn là ký hiệu định nghĩa. Mark San con mắt cách Vec de la bản thảo càng gần. Lão ngư dân từ trên xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy Mark San trợn tròn mắt. Bất quá, hắn xác nhận điểm này cũng liền đủ. Một trang này đâu? Ngươi góp gần như vậy làm gì? Lão ngư dân lại lật một tờ. Ta thị lực không tốt lắm. Mark San trả lời một câu. Mau nói, phía trên này viết cái gì? Lão ngư dân đã hơi không kiên nhẫn. Phía trên ghi chép ngũ đẳng phân tròn giải pháp là một cái toán học định lý. Tại định lý phía dưới, còn viết chia đều tròn bình thường giải pháp phỏng đoán. Bất quá nhưng không có chứng minh. Chỉ có thể nói là một cái suy đoán. Đồng thời tác giả tựa hồ cũng cho là mình là sai lầm. Tại cuối cùng thời điểm tăng thêm một câu trò đùa nói. Mark San nuốt ngụm nước bọt. Được rồi, ngươi nói muốn giao cho ai? Lão ngư dân hoàn toàn nghe không hiểu Mark San nói là có ý gì. Thế là cũng từ bỏ hiểu rõ nội dung ý tưởng. Hắn đem Vec de la bản thảo đóng lại. Trong chớp nhoáng này, Mark San điên cuồng chớp mắt. Vừa rồi hắn một mực đem hai mắt tiêu cự kéo dài. Không cho hai mắt tập trung tiêu điểm. Cứ như vậy, bản thảo nội dung bên trong mắt hắn hoàn toàn mơ hồ. Không nhìn rõ thứ gì. Riêng này dạng không thể được. Phần này bản thảo ngươi tại giao cho ta nói người thời điểm. Cũng phải trả lời một hai cái cơ bản vấn đề. Nếu không đối phương sẽ hoài nghi. Đầu tiên việc ngươi cần chính là ghi nhớ trang thứ hai ký hiệu. Đây là cơ bản nhất điều kiện. Lấy một thí dụ. Nếu như ngươi xuất nhập thượng tầng nhân sĩ vũ hội. Coi như ngươi cái gì lễ nghi cũng không biết. Cũng chỉ ít cần một bộ vừa vặn trang phục không phải. Lúc này, Mark San đã tại giúp ngư dân an bài tương lai nhân sinh. Nói không sai, lão ngư dân cười cười. Căn bản không có hoài nghi. Hắn đem Vec de la bản thảo mở ra. Lật đến trang thứ hai. Tiếp theo, trên mặt hắn phi thường hoang mang. Ngươi gạt ta, phía trên này căn bản không có cái gì đồ án. Mà là, chờ một chút, đây là cái gì? Vì cái gì ta có thể xem hiểu? Hexerlac là cái gì? Nguyên bản hẳn là phi thường phẫn nộ lão ngư dân lại bị bản thảo nội dung bên trong hấp dẫn. Ánh mắt của hắn bắt đầu cuồng nhiệt. Trong miệng không biết thì thầm cái gì. Ta cũng không có lừa ngươi. Ta chưa bao giờ nói qua ta nói nội dung là bản này bản thảo trang thứ hai. Mark San nhẹ giọng trả lời. Bất quá lúc này lão ngư dân đối với Mark San không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đừng tới đây. Lão ngư dân biểu lộ càng ngày càng hoảng sợ. Tựa hồ nhìn thấy nội tâm kinh khủng nhất quái vật. Hắn một mực lui lại. Một mực thối lui đến thuyền đánh cá ranh giới. Tiếp theo té xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.